Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Băng Hoàng trở về. Đây là ba viên đan dược. Lục phẩm đan dược Rách Phong đan cùng ngũ phẩm đan dược Phục Tử Linh đan. Cùng với có thể làm cho ta khống chế ngươi sinh tử đan dược. Hàn Phong mỉm cười nói. Đêm này ba viên đan dược sau khi ăn vào. Vì ta hiệu lực 5 năm liền trả lại ngươi tự do. Hải Ba Đông cắn răng nhìn về phía Hàn Phong. Tức giận đồng thời không khỏi có chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn bây giờ. Thật sự là không có năng lực phản kháng. Yên lặng thở dài một hơi. Lần này lão phu xem như là nhận thức ngã xuống. Hải Ba Đông hướng về Hàn Phong đi tới. Thế nhưng ở đi tới Hàn Phong trước người sau khi. Trong tay trong nháy mắt ngưng tụ đấu khí. Hóa thành một viên huyền băng thứ hướng về Hàn Phong. Hàn Phong trên người xuất hiện một bộ ngọn lửa màu xanh lam áo giáp. Sử dụng hải tâm diễm cùng đấu khí hỗn hợp sau khi hình thành đấu khí áo giáp. Làm huyền băng thứ tới trong nháy mắt. Trong nháy mắt chính là hóa tan. Hàn Phong trong tay hải tâm diễm biến ảo ra hải tâm kích. Quay về Hải Ba Đông trực tiếp chém vào quá khứ. Hải Ba Đông đối với đó sau Hàn Phong kế hoạch còn có chút tác dụng. Vì lẽ đó Hàn Phong cũng không có hạ tử thủ. Nhìn xông tới mặt hải tâm kích. Hải Ba Đông vội vã triển khai đấu kỹ chống đỡ. Huyền băng bảo vệ. Hải Ba Đông quanh thân ngưng tụ ra một đạo huyền băng tấm chắn. Thế nhưng làm hải tâm kích hạ xuống cái kia nháy mắt. Huyền băng trong nháy mắt hòa tan. Hải tâm kích trên hải tâm diễm bị Hàn Phong thu hồi. Đấu khí ngưng tụ ra đại kích trực tiếp vỗ vào Hải Ba Đông trên người. Cứ như vậy thực lực ngươi có thể làm cái gì? Hàn Phong nhìn bay ngược đập xuống ở quầy hàng Hải Ba Đông châm chọc nói. Bản tông lần này đến Gia Mã Đế Quốc là có chuyện quan trọng. Tùy tùng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Huống chi, ngươi muốn giải trừ phong ấn đan dược cùng Phục Tử Linh đan. Cũng không ở đây sao? Hàn Phong đem vật cầm trong tay bình ngọc một cái toàn bộ ném về phía Hải Ba Đông. Phế tích bên trong duỗi ra người đứng đầu. Đem ba cái bình ngọc nắm ở trong tay. Hàn Phong đối với hắn nhắc nhở. Trước tiên dùng màu tím trong bình ngọc đan dược. Sau đó sẽ dùng màu xanh lam. Cuối cùng là màu xanh lục. Chờ ngươi khôi phục thực lực đến phủ thành chủ tìm ta. Ta tên là Hải U. Nếu ngươi dám đào tẩu. Ta liền diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hàn Phong nói. Ở ngoài quán mọi người kính nể trong ánh mắt. Rời đi cái này tên là cổ đồ cửa hàng. Đấu tông sao? Nghĩ đến Hàn Phong cái kia cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng thực lực. Hải Ba Đông không khỏi dùng sức nắm chặt trong tay bình ngọc. Có thể đây cũng là kết quả tốt nhất đi. Chỉ ít có thể khôi phục thực lực. Yên lặng thở dài. Hải Ba Đông cầm ba cái bình ngọc hướng về tầng hầm đi đến. Bắt đầu từ hôm nay. Ngày xưa Gia Mã Đế Quốc nghe tên Băng Hoàng Hải Ba Đông liền đem lần thứ hai trở về. Duy nhất không cùng. Là hắn thu liễm đã từng kiệt ngạo cổ quái tính khí. Có lẽ là bởi vì, này chút năm mài rũa đi. Từ cao cao tại thượng đấu hoàng cường giả biến thành một đấu linh. Không chỉ phải cẩn thận kẻ thù của chính mình biết mình còn sống. Càng là phải nghĩ biện pháp phá tan trong cơ thể phong ấn. Cuối cùng tìm được rồi dung linh đan phương pháp luyện đan. Nhưng cũng tiếc phương pháp luyện chế quá mức hà khắc. Hải Ba Đông tại đây Mạc Thành ở lại chính là nhiều năm. Mãi đến tận Hàn Phong đến. Gia Mã Thánh Thành, luyện dược sư công hội tổng bộ. Ông lão từ chế thuốc bên trong đi ra. Nhìn một bên phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ. Nghi vấn nói. Đại sa Mạc Tháp qua nhĩ khác thường lửa tin tức. Không sai. Thiết Mễ Nhĩ phó hội trưởng gật gật đầu. Đối với Pháp Ma hội trưởng nói rằng. Là Viêm Hạo phái người đưa tới tin tức. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Pháp Ma ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dị Hòa, nếu là hắn có thể được đến, thực lực có thể hay không tiến thêm một bước tạm thời không đề cập tới. Nhưng tuyệt đối có thể đột phá đến lục phẩm luyện dược sư cảnh giới. Đến thời điểm luyện chế ra rất nhiều lục phẩm đan dược. Tương lai chưa chắc không có khả năng đột phá đến đấu tông cảnh giới. Lão Phu đi một chuyến hoàng cung. Lần này mang theo gia hình thiên lão nhân kia cùng đi đại sa mạc tháp qua nhĩ. Pháp Ma thận trọng, nói rằng, việc quan hệ dị hòa, không cho phép hắn sơ sẩy bất cẩn. Tốt, Thiết Mễ Nhĩ gật gật đầu, tuy rằng cũng có chút động lòng, thế nhưng hắn có thể bãi rõ ràng địa vị của chính mình. Tuy rằng trong lòng quả thật có chút ý nghĩ, bất quá hắn cũng không có biến thành hành động. Ừ, người luyện dược sư kia công đoàn liền giao cho ngươi. Gật gật đầu, pháp ma trực tiếp đấu khí hóa rực rời đi luyện dược sư công hội tổng bộ. Hướng về hoàng cung phương hướng chạy đi. Vân Lam Tông vị trí Vân Lam Sơn Mạch trên một ngọn núi. Vân Lam Tông danh dự trưởng lão Cổ Hà nhìn phong thơ trong tay, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn xác thực hoài nghi đại sa mạc tháp qua nhĩ nắm giữ dị hòa tồn tại. Mà bây giờ có người đưa tới một phong thư nói cho hắn biết đại sa mạc tháp qua nhĩ nghi tự xuất hiện dị hòa, Cổ Hà trong lòng đã cho rằng cái này dị hỏa là chân thật tồn tại. Viêm Hạo, chấm ngoặc kép, hắn ghi nhớ cái này Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả bên trong xếp hạng ở chính mình một người. Đứng đầu cường giả tên, e sợ tin tức này cũng đưa đến luyện dược sư công hội đi. Muốn xin mời lão tông chủ xuống núi sao? Cổ Hà suy tư nói. Nếu là tìm được dị hỏa, bằng vào ta luyện dược thuật, muốn luyện chế phá tông đan cũng không có vấn đề. Lão tông chủ nếu là đột phá đấu tông, bế quan tự nhiên ở không có ý nghĩa. Nhưng nếu là không thể đột phá, lần này xuất quan giúp ta đoạt được dị hòa, cũng có thể vì hắn luyện chế phá tông đan. Một năm đến đây, Cổ Hà liền hướng về Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng chỗ ở ngọn núi bay đi. Vân Sơn bế quan trước để lại một nhánh sáo ngọc, giao cho Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng, công bố thị phi tông môn đại nạn liền không muốn tìm hắn. Nhưng Cổ Hà đúng là tự tin, coi như Vân Sơn đi ra tức giận, cũng không về đối với hắn như thế nào, bởi vì hắn là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư. Vân Sơn tự tay bồi dưỡng ra được Vân Lam Tông danh dự trưởng lão. Một lần nữa trở lại phủ thành chủ. Hàn Phong sử dụng linh hồn lực nhận biết một phen Viêm Hạo vị trí. Sau đó một mình trở về khu nhà nhỏ kia. Thích ý nằm ở trên giường. Thanh Liên địa tâm hỏa thêm vào cốt linh lãnh hỏa. Thực lực của ta dù cho không tăng lên đến đấu tôn cảnh giới, cũng kiên quyết là cao giai đấu tông. Đến thời điểm hậu trường tính toán một phen, tiến công già Nam học viện hẳn là sẽ không dẫn ra Thiên Mộc Bách Liệt hai cái chín sao đấu tông. Đương nhiên, Hàn Phong đối với hai cái đấu tông đỉnh cao cũng không phải đúng không sợ hãi. Chỉ bất quá hắn lo lắng là Thiên Mộc Bách Liệt ra tay đều thất bại, mang ngàn thước có thể hay không còn để lại cái khác hậu chiêu. Nhưng trở lại chuyện chính, nếu như có thể nắm giữ bốn loại dị hòa, Hàn Phong thực lực tuyệt đối có thể tăng lên tới đấu tôn cảnh giới. Phần quyết nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tăng lên tới địa giai cao cấp cũng không có vấn đề gì. Có thể Hàn Phong không biết là, bởi vì hắn rời đi, Hắc Giác vực đã triệt để loạn cả lên. Ma Viêm Cốc xuất thế, cùng với hồn điện tham dự, đem Hắc Giác vực cách cục triệt để quấy dày. Hàn Phong như muốn dường như nguyên tắc vậy liền thành lập một hắc minh tiến công già Nam học viện. Cái kia chỉ sợ là khó có thể làm được. Huống chi, hiện tại không có được tình huống Hàn Phong còn đang suy nghĩ thành lập hắc minh sau khi nên làm gì đã lừa gạt già Nam học viện. Cuối cùng cướp đoạt vẫn lạc Tâm Viêm. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.